Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 70, ta có hai con chim. Góc truyện audio.com. Khi cậu ta trở lại nhà hàng Ba Lạp Đế đã là 12 giờ. Đêm đã rất khuya và cơ thể cũng đã rất mệt mỏi. Hạ Nặc Lê cơ thể mệt mỏi trở về phòng. Ngay khi ngả lưng xuống giường, cậu ta đã ngủ thiếp đi. Khi thức dậy, đã là trưa hôm sau. Có một cơn mưa nhẹ ngoài cửa sổ, xen lẫn với làn gió lướt qua, đập vào cửa sổ, làm khung cảnh thêm tâm trạng. Nhìn thấy khung cảnh quen thuộc từ trên giường. Ồ, không, sau khi đứng lên, não vẫn còn một chút bối rối. Hạ Nặc ngồi đó một lúc, ngay khi nhớ ra điều gì đó, vội xoa đầu rồi đứng thẳng, triệu tập hệ thống tài sản. Cậu ta nhớ rằng ngày hôm qua, khi kế hoạch giết chóc chưa được một nửa, cậu ta đã tự nâng cấp và chiếc dương kho báu bằng đồng tích lũy trong ba lô của cậu ta đã chính thức mở. Giá trị kinh nghiệm anh hùng là 289. Cấp độ tiếp theo là 500. Vẫn còn một chặng đường dài để nâng cấp mục này. Đôi mắt di chuyển xuống và dừng ở dưới cùng của thanh ba lô. Đôi mắt Hạ Nặc lóe lên một sự mong đợi. Chà, hy vọng rằng những phần thưởng được trao lần này không phải như lần trước. Sau khi xem dương kho báu trong 2 giây, hộp thoại bị mất từ lâu lặng lẽ đến trước mắt cậu ấy. Hiện tại bạn có chiếc dương kho báu bằng đồng X1. Bạn có muốn mở nó không? Gật đầu nhẹ, bạn đã mở dương kho báu bằng đồng, chứa gói trang bị anh hùng ngẫu nhiên La Lan, đang luân chuyển, xin vui lòng chờ, lại là một gói trang bị. Hạ Nặc chớp mắt và không thể không chửi một tiếng. Chiếc dương kho báu này bị hỏng sao? Không có sự thay đổi nào cả. Mặc dù người anh hùng ngẫu nhiên trông rất phô trương, nhưng sau khi chờ hệ thống quá lâu, Hạ Nặc đã nhận ra bản chất xấu của mình. Cộng với chiếc dương kho báu này, nó cũng là một lớp bằng đồng. Nó có thể được mở ngôi sao mẹ từ bên trong. Con ma của ngôi sao bùng nổ của Long Vương là gì? Này, vi khuẩn hệ thống, tôi muốn mua vàng, xin chúc mừng, luân chuyển thành công, vòng anh hùng ngẫu nhiên này. Cánh của Đức Mã Chi, Khuê Nhân, bạn đã có được sức mạnh thép tinh tế X1, bạn đã mua được mũ bảo hiểm quân sự Đức Mã Tây Á X1. Bạn nhận được Đức Mã Tây Á Liệp Ưng X1, âm điệu nhắc nhở của hệ thống vang lên liên tục và ở cuối câu đầu tiên. Sau khi xác định anh hùng ngẫu nhiên này, nụ cười trên khuôn mặt của Hạ Nặc dần biến mất, lộ ra một biểu hiện kỳ lạ. À hát, ta luôn cảm thấy hàng hóa đường lớn đã bị mất. Nhìn mũ bảo hiểm xuất hiện trong thanh ba lô, Hạ Nặc thở dài bất lực. Là một kiếm sĩ, những thứ này đến với cậu ta thật vô dụng. Mũi tên độc hại của Timo vẫn còn trong ba lô. Về phần Liệp Ưng, Hạ Nặc nhìn vào thanh ba lô. Có một biểu tượng màu trắng có hình quả trứng. Chà, nếu bạn đưa hoa lạc trực tiếp cho tôi, bạn có thể đưa nó cho tôi. Đây là cấp một đặc biệt hay sao? Ngay cả một con chim ưng cũng không muốn gửi. Muốn ta bắt đầu luyện tập lại từ đầu hay sao? Tất nhiên, cậu ta tự nói chuyện một mình. Để có chút may mắn cuối cùng, cậu ta lấy quả trứng trắng ra khỏi ba lô. Ngay khi mở ra, Hạ Nặc phát hiện ra rằng mình đang đánh giá thấp mức độ trong hệ thống. Quả trứng thực sự to như một chậu rửa mặt và trọng lượng được ước tính là 20 hoặc 30 bao. Do đó, khi quả trứng khổng lồ trắng xuất hiện, trong khoảnh khắc giơ bàn tay ra, Hạ Nặc không kịp giữ nó, nên trượt khỏi bàn tay và để quả trứng rơi từ bàn tay xuống đất. Lạch cạch, đầu tiên, một âm thanh vang lên, sau đó Hạ Nặc nhìn nó với một cái nhìn nghiêm khắc. Một vết nứt rõ ràng xuất hiện phía trên quả trứng khổng lồ. Và sau đó dần dần mở rộng, xuất hiện vô số mảnh vỡ. Thỉnh thoảng lại có một vài mảnh vỡ của vỏ trứng rơi ra. Cuối cùng, răng rắc một tiếng, quả trứng khổng lồ đột nhiên vỡ vụn từ trên xuống và một con đại bàng trần chuồng ngồi xổm thoát ra ngoài. Làn da màu vàng, đôi cánh có một vài chiếc lông vũ, kích thước thực sự đáng sợ. Hạ Nặc gần như đã xem nó như một con gà. Sau khi người thăm dò nhìn xung quanh, con chim ưng nhỏ phát ra một tiếng hét lớn, như tràn đầy niềm vui và vỗ cánh, bay về phía Hạ Nặc đang chết lặng, đập vào tay cậu ta. Đừng, đau quá, lòng bàn tay bị húc bởi cái miệng nhỏ bé sắc nhọn của chim ưng. Hạ Nặc không thể chịu đựng được, cậu ta vội vàng dùng cả hai tay và ôm con chim ưng nhỏ vào nách. Chú chim nhỏ tràn ngập ánh mắt vô tội, nhất thời có chút đau đớn đứng dậy, như thế nào lại ra ngoài này, đây là bị sinh non, thầm thì, con chim ưng nhỏ có khuôn mặt nhỏ, tuyệt vọng cúi đầu xuống, để lộ một sự bất bình, cái gì vậy, giống con người sao, Hạ Nặc bị sốc, cậu ta đang ôm con chim ưng nhỏ này, nhìn sang trái và phải, và cuối cùng hiểu rằng đây chắc chắn không phải là con chim ưng bình thường. Có linh cảm sẽ không thua gì con người. Khi có một chút bối rối về cách đối xử với con chim ưng này, ánh mắt của Hạ Nặc vô tình đi đến bảng điều khiển tài sản. Nhưng đột nhiên thấy rằng ở phía bên phải của thanh ba lô, có một khu vực màu xám phía trên cùng của hộp thoại. Dòng trắng có dòng chữ, bạn có muốn mở thanh vật nuôi ra không? Một trang như RPG hiện ra. Điều này thực sự chỉ là một trò chơi kém chất lượng hệ thống phụ trợ đúng. Nhìn như một cuốn sách võ thuật, Hạ Nặc nhịn một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được nhổ ra, ánh mắt nhìn vào thanh đồ, khẽ gật đầu, ngay sau đó, màu xám trong thanh đồ biến mất, và thứ gì đó giống như hình minh họa của thú cưng đã được thay vào. Dưới ánh nhìn của Hạ Nặc, lần đầu tiên bị thu hút bởi bức chân dung của con chim ưng nhỏ ở giữa và thanh đồ ở bên cạnh nó. Tên thú cưng, chưa được đặt tên, giống loài, Đức Mã Tây Á Liệp ưng. Tuổi, không tuổi, nhanh nhẹn, 12, sức mạnh, 11, khả năng đặc biệt, đôi mắt đại bàng, chưa thực hiện, giới thiệu, Đức Mã Tây Á Liệp ưng thường đến tuổi trưởng thành to lớn. Hung dữ, với sức mạnh đáng kinh ngạc mà chim ưng bình thường không có. Các thuộc tính cơ bản có trên 10, nghĩa là, chú chim nhỏ bé này được sinh ra, nó thậm chí còn mạnh hơn cả những người trưởng thành bình thường của thế giới cướp biển. Còn có những khả năng đặc biệt, nếu sau khi nó lớn lên, không phải nói, sau khi đọc kỹ nội dung của thanh thú cưng, Hạ Nặc có chút lo lắng. Cậu ta xoa trán và mơ hồ cảm thấy lần này không phải một trò đùa. Nhân vật mới xuất hiện, nó thực sự là một bảo bối. Cách chương.